Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ngày đêm nhớ nhung cuối cùng tới tay. Thời gian không nhiều, rất nhanh sẽ chính là buổi chiều tập huấn thời khắc. Đường Kiếm trở về ký túc xá sau, phát hiện Dương Mậu dĩ nhiên đã không ở ký túc xá. Cũng không biết chạy đi đâu. Nhưng là vừa vặn hắn mở hộp tử, vươn mình lên giường, kéo xuống liêm duy, Đường Kiếm nhảy ra 3 cái đạo cụ hộp, trực tiếp cầm lấy ở trong chứa 100 tấm thẻ đạo cụ hộp. Cái này 100 tấm thẻ đạo cụ hộp, nội y đồ án cực kỳ nhìn quen mắt, quả thực liền cùng một đời trước ký ức bên trong cái hộp kia giống như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng này chính là một đời trước cái hộp kia. Hơn nữa căn cứ hôm nay Hạ Tầm hành vi phán đoán, đối phương mua đạo cụ hộp từ trước đến giờ là trực tiếp một hơi mua 18 cái 100 tấm đạo cụ hộp. Mắt trong tay cái này 100 tấm đạo cụ hộp, nếu như hôm nay hắn không đi sớm tiệt hồ, rất có thể liền sẽ rơi vào Hạ Tầm trong tay, cuối cùng bị đối phương mở ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Đường Kiếm cảm giác mở cái hộp ngón tay đều có chút run. Luống cuống tay chân tháo dỡ mở hộp tử. Hắn ổn định quyết tâm tự móc ra trong hộp bị màu đỏ ngâm mộc phong trang thẻ bài. Đem hết thảy thẻ bài từ ngâm mộc một đầu khác trực tiếp đè ép đi ra. 100 tấm thẻ mạnh mẽ vuốt mở. Hầu như tuyệt đại đa số đều là không có bất kỳ ánh sáng rực rỡ phế thẻ. Ít có nhưng là tán phát trơn bóng vệt trắng thẻ bài. Chỉ có một tấm thẻ nhãn bề ngoài tản ra trơn bóng lục mang. Đường Kiếm không có đi quản cái kia tán xám ngắt mang thẻ bài. Cầm lấy rất ít 5 tấm tán trắng bạch mang thẻ bài cẩn thận đến xem. Tờ thứ nhất. Bạch phẩm 5 tinh cơ giới loại điều tra hệ thẻ bài. Chí năng điều tra con nhện. Tấm thứ 2, bạch phẩm 3 sao năng lượng thẻ. Thứ 3 chương, Đường Kiếm nhìn đến thứ 3 tấm thẻ chớp mắt, hô hấp cũng không khỏi hơi ngừng lại. Trong hai mắt chỉ còn lại có tấm thẻ này trên buộc vòng quanh đồ án. Bức đồ án kia đường nét hết sức sinh động, bút pháp không phải hắn quen biết bất kỳ một loại. Tựa hồ như là nghe đồn bên trong nguyên thủy nhất Trần Thị bút pháp. Vừa tựa như là càng thêm nguyên thủy La Sâm thân thể. Nhìn đến này loại bút pháp thẻ bài. Đường Kiếm giống như là phát hiện mới đại lục. Cẩn thận quan sát ký ức. Nhưng rất nhanh hắn tạm thời từ bỏ này phí công cử động. Bất kỳ một loại mới bút pháp. Không phải nhìn là có thể học được. Phải trải qua đại lượng luyện tập mới được. Không hổ là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ a. Đường Kiếm cảm khái, vuốt vuốt tờ này dài bất quá 7 cm, rộng bất quá 5 cm thẻ bài. Tấm thẻ này nhãn thẻ mặt tính chất trình lam đậm, che lại vệt trắng, đường nét cùng tinh điểm phác họa thành một cái giống như thon thả nữ tử tương tự đồ án. Chăm chú nhìn lâu, đồ án dường như trông rất sống động muốn sống lại. Cảm giác như là có một cái sinh mệnh ở thẻ bên trong thai nghén. Lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh. Kiếp trước Hạ Tầm tiết lộ, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ là lấy tài liệu hố trời á thánh quái thú xương chế tạo thành. Thẻ mực nhưng là sáp nhập vào nhiều loại á thánh quái thú máu cùng với khác tài liệu quý hiếm. Á thánh quái thú, tức là 5 sao thẻ sư cấp bậc quái thú. Này loại quái thú trên người vật liệu. Trình độ chân quý là có thể tưởng tượng được, thậm chí ở địa tinh muốn mua tập hợp những tài liệu này, đều hết sức khó khăn. Bởi vậy á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tài liệu chế tạo, đều chào giá giá trị ngàn vạn đồng liên bang trở lên. Mà cho dù thu mua đến rồi những tài liệu này, sẽ không chế tác phương án, tỷ như học sẽ không chế luyện bút pháp, đó cũng là khó có thể chế tác thành công. Loại này quý hiếm thẻ bài, đối với bút pháp có yêu cầu nghiêm khắc, bút pháp chính là một loại đặc thù chìa khóa, không phải tùy tiện người nào là có thể chế ra. Đường Kiếm hiện tại chỉ đạt được tấm thẻ này, lại không có được chế tác phương án. Đương nhiên là không rõ ràng làm sao đi chế tác tấm thẻ này. Bất quá có quan hệ cá nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đến tiếp sau lên cấp chế luyện vật liệu phương án. Hắn đúng là rất rõ ràng mấy cái. Bởi vì đến tiếp sau lên cấp chế tác phương án. Kiếp trước Hạ Tầm không biết là xuất phát từ khoe khoang còn là cái gì tâm lý. Công bố một ít, mặc dù cũng không trọn vẹn, nhưng cũng là ít nhất có thể đem á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ lên cấp đến màu xanh lam 3 sao cấp bậc. Cho tới màu xanh lam 3 tinh chi sau, khả năng kiếp trước Hạ Tầm chính mình cũng không rõ ràng. Hoặc giả cho phép không muốn công bố. Bất quá cho dù đối phương công bố cái kia chút lên cấp phương án, cũng là thỏa mãn một hồi đại chúng lòng hiếu kỳ thôi. Không có á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, có lên cấp phương án cũng không chứng dùng. Nhưng bây giờ, á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ liền ở đường kiếm trong tay. Hắn chỉ cần ở sau đó mới tìm tới cái kia chút dùng để lên cấp vật liệu, là có thể căn cứ trí nhớ kiếp trước bên trong phương án. Thử nghiệm tôi luyện bút pháp, sau đó đem tấm thẻ này tăng lên sao giai. Hạ học trưởng là người tốt a, toán ta thiếu hắn một cái nhân tình, ta nhưng là tương lai muốn trở thành siêu càng thẻ thần nam nhân. Một ân tình hết sức quý giá, bất quá ta hiện tại cũng phiền toái. Cái hộp này bên trong thật khai xuất á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Như vậy ta thế tất liền không thể đem khoai lang bỏng tay hất ra. Rất có thể sẽ bị những người kia nhìn chằm chằm. Đường kiếm cau mày, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Đầu tiên hướng về từ Nana xác định, có hay không lại không người hiểu rõ ta mua tấm thẻ này. Tốt nhất là một chương thôi miên series huyễn thẻ, để từ Nana tạm thời quên ta mua qua cái này đạo cụ hộp. Như vậy nàng tốt ta cũng tốt, mọi người bình an vô sự. Đám kia người bí ẩn để mắt tới là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Tuy rằng từ Nana bảo đảm không người hiểu rõ hắn mua tin tức, nhưng từ Nana chính mình nhưng là khẳng định rõ ràng. Thôi miên từ Nana khiến đối phương quên hắn mua quá vận may đạo cụ hộp. Cho dù những người kia lại trong bóng tối tìm tới từ Nana hỏi dò, chỉ cần đối phương không dùng tới càng khó dây dưa thôi miên thẻ, vậy thì căn bản hỏi không ra cái gì, cũng là liên lụy không tới trên đầu hắn. Từ Nana chính mình cũng có thể bảo đảm an toàn. Bằng không, một khi những người kia từ Nana trong miệng hỏi ra đáp án, hắn liền đem rơi vào phiền phức. Từ Nana cũng có thể bị cuốn vào vòng xoáy. Đương nhiên, những người kia cũng có thể sẽ lòng dạ mềm yếu buông tha từ Nana. Bất quá khả năng này cũng là ở cái nào cũng được trong đó. Đường kiếm nghĩ tới nghĩ lui, thôi miên từ Nana là phương thức tốt nhất. Đương nhiên tình huống như thế có người lòng dạ độc ác một chút, có thể sẽ lựa chọn giết người diệt miệng. Bất quá thủ đoạn như vậy, đường kiếm vẫn là không làm được. Đã là mất đi nhân tính, vì lợi ích không hề điểm mấu chốt không nói, người chết càng sẽ kinh động sở cảnh sát, đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. Ân, chuyện này nhất định phải lập tức bắt tay bắt đầu làm. Ngoại trừ từ Nana bên này, còn có Thanh Hồ thẻ bài trong nơi giao dịch cơ sở dữ liệu tin tức, cũng nhất định phải bóp méo hoặc hủy diệt. Cuối cùng, tiên hạ thủ vi cường, nặc danh hướng về sở cảnh sát, chống khủng bố cục, liên bang truy nã cục chờ các ngành báo cáo hai người kia. Ta cũng không tin hai cái có thể sớm biết được đạo cụ trong hộp tin tức người. Cái mông sẽ làm sạch, chẳng lẽ cùng ta cũng như thế là sống lại. Trong lòng thiểm lược quá một loạt kế hoạch, đường kiếm lúc này bắt tay bắt đầu cấp tốc mở những thứ khác hộp. Hắn đã có dự định, chờ buổi chiều tập huấn kết thúc, trước hết đi cái kia Thái Sơn thẻ bài sở giao dịch, mua một chương thôi miên huyễn thẻ, ra tay hiện nay trong tay không cần thẻ bài, lại mua một ít có thể phối hợp hiện có thẻ bài thành bộ công năng thẻ bài. Kết quả, ba cái hộp bên trong thẻ bài đều mở ra. ngoại trừ 100 tấm thẻ hộp, mặt khác hai cái hộp có thể nói là không thu được gì. Bất quá, Đường Kiếm nhưng là vui mừng ngoài ý muốn phát hiện, 100 tấm thẻ trong hộp mở ra cái kia một chương lục phẩm thẻ bài. Càng chính là lục phẩm 4 sao chiến đấu loại tinh thần hệ huyễn thẻ. Đề tuyến con rối, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.